Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, nội vụ đường đường chủ Yến Song Thành. Đệ tử Huyền Ngọc, cầu kiến sư tôn. Một phút đồng hồ về sau, Lưu Ngọc ngự kiếm đi tới sư tôn Trương Nguyên Chân động phủ trước cửa đá. Hành lễ hướng trong động phủ hô, là Huyền Ngọc a, mau vào. Theo sư mẫu Chu Vũ đồng thanh âm theo trong động phủ truyền ra. Động phủ thạch môn liền lên tiếng bay lên. Đệ tử Huyền Ngọc, bái kiến sư mẫu, bái kiến sư tổ. Lưu Ngọc đi vào động phủ, thấy trừ bỏ sư mẫu Chu Vũ đồng bên ngoài, sư tổ Huyền Mộc chân nhân, đạo lữ Huyền Chiêu đạo nhân, Chu Lộ đồng cũng trong động phủ ngồi. Vội vàng hành lễ bái. Không cần đa lễ. Huyền Ngọc, mau tới ngồi, nếm thử đường tỷ đưa tới trà mới. Sư mẫu Chu Vũ Đồng cười mời đến Lưu Ngọc ngồi xuống. Rót một ly bốc hơi nóng xanh biếc nước trà nói. Đa tạ sư mẫu hảo ý. Sư tôn hắn không trong phủ sao? Lưu Ngọc lòng như lửa đốt. Cái đó có tâm tư thưởng thức trà. Lại nói có, Huyền Chiêu đạo nhân, vị này sư tổ cấp tiền bối tại. Mình cũng không tốt đụng lên tiến đến ngồi xuống. Chắp tay hỏi, Bắc Loan Thành truyền quay lại tin dữ. Người sư tôn bị gọi đi thương nghị việc này. Sư mẫu Chu Vũ Đồng cau mày trả lời. Sau đó nói tiếp, tìm ngươi sư tôn có việc. Đệ tử cũng là nghe nói việc này. Đồn đại nói tông môn phái nhập hắc bạch bí cảnh, ngắt lấy linh dược chúng đệ tử. Người sống sót giải rác không có mấy. Không biết là thật là giả. Nghe được sư tôn bị tông môn gọi đi thương nghị, Lưu Ngọc trong nội tâm càng phát ra bất an. Đồn đại đúng là thật sự. Phái nhập bí cảnh hai đội tinh nhuệ đệ tử chỉ có ba người còn sống đi ra. Sư mẫu Chu Vũ Đồng nhẹ gật đầu nói, cái kia sư muội nàng. Lưu Ngọc tâm không khỏi nâng lên cổ họng, lập tức hỏi, yên tâm đi, Chi Nhi nàng chính là còn sống ba người một trong số đó. Chu Vũ Đồng thấy Lưu Ngọc vội vàng chạy đến, liền biết là còn muốn hỏi việc này. Nhẹ vừa cười vừa nói, Chi Nhi nhà đầu kia tính cách tinh quái, rất hợp nàng tính nết. Lần này tiến đến hắc bạch bí cảnh, Chu Vũ Đồng cũng khuyên bảo đã lâu, cuối cùng vẫn là không có khích lệ ở. Nghe được Bắc Loan Thành truyền quay lại tin dữ, nàng cũng sợ hãi kêu lên một cái. Cũng may về sau nghe nói còn sống trong ba người liền có đường chi. Xem như sợ bóng sợ gió một hồi. Thật tốt quá. Lưu Ngọc nghe được lời ấy, dài nhẹ nhàng thở ra. Cái này an tâm a, mau tới ngồi. Cái này trà mới mới ngắt lấy không lâu, mau nếm thử. Sư mẫu Chu Vũ Đồng lần nữa hô. Sau đó hướng một bên Chu Lộ Đồng giới thiệu nói, Đường tỷ, đây là Nguyên Chân trước đây ít năm thu mới đệ tử. Huyền Ngọc, đệ tử bái kiến sư tổ. Lưu Ngọc lần nữa cung kính bái nói, ngồi đi. Chu Lộ Đồng nhìn thoáng qua Lưu Ngọc, nhẹ đầu nói, kẻ này nàng đến là có nghe thấy, nguyên là sư đệ Đường Hạo đệ tử thân truyền, hiện quy về sư huynh Trương Nguyên Chân môn hạ, dùng tam linh căn chi tư mở đường tử phủ, như tiểu sư đệ dưới suối vàng có biết, nhất định hết sức vui mừng. Nàng cùng Đường Hạo cùng là Huyền Mộc chân nhân môn hạ, quan hệ luôn luôn không tệ. Đường Hạo thu những đệ tử kia, nàng rất là rõ ràng, lộ vẻ chút lệch ra dưa kém táo. Kẻ này có thể trúc cơ thành công, cũng coi là Đường sư đệ giữ lại đi một tí danh dự. Tạ sư mẫu. Lưu Ngọc lúc này mới ngồi xuống, tiếp nhận sư mẫu Chu Vũ Đồng ngâm vào nước trà ngon nước, khẽ nhấp một cái, miệng đầy mùi thơm ngát, còn lộ ra một cổ trà mới chỉ có tinh khiết mưa móc chi khí, làm cho người sảng khoái tinh thần. Trà này Lưu Ngọc may mắn uống qua mấy lần, tên là Quân Sơn Ngân Châm. Xem như Lưu Ngọc đã uống phần đông trà loại trung phẩm chất tốt nhất. Cùng lúc đó, Hoàng Ngọc Điện điện bên trong nghị sự đường, Huyền Nam đạo nhân Trương Nguyên Chân, Cuồng Sư đạo nhân Tiêu Kình Đăng, Ký Phong đạo nhân Hạ Hầu Hải, Thu Nhật đạo nhân Hoàng Vĩ, Hạo Dịch đạo nhân Bạch Dụ Thành, Hồng Dịch đạo nhân Yến Song Thành. Sáu vị Hoàng Thánh Tông quản sự đều đã đến đủ. Bắc Loan Thành truyền quay lại tin tức, chắc hẳn mọi người cũng đều đã nghe nói. Tình huống cụ thể, Ký Phong sư đệ cũng là ngươi hướng mọi người nói một chút. Đợi chúng nhân ngồi xuống, nội vụ đường đường chủ Yến Song Thành trước tiên mở miệng nói. Yến Song Thành chính là Hoàng Thánh Tông tông chủ, Thánh Dịch chân nhân, đại đệ tử. Hoàng Thánh Tông cao thấp lớn nhỏ sự vụ, trừ bỏ ngẫu có chuyện quan trọng, cần tông chủ Thánh Dịch chân nhân ra mặt bên ngoài, đều do Yến Song Thành một tay quản lý. Xem như tông môn đại lý tông chủ, tông môn địa vị vẻn vẹn tại 5 vị kim đan chân nhân phía dưới. Lần này, hắc bạch bí kính, tông môn đệ tử tử thương vô cùng nghiêm trọng. Trừ bỏ phái ra 2 đội tinh nhuệ đệ tử, vẻn vẹn may mắn còn sống sót 3 người bên ngoài, cũng không có thiếu tại Bắc Loan Thành nhậm chức đệ tử. Kết bè kết đảng tiến vào bí kính hái thuốc, cũng đồng dạng gặp nạn. Ngộ hại tổng số có 54 người. Hạ Hầu Hải vẻ mặt vẻ lo lắng nói. Hắc bạch bí kính, mặc dù luôn luôn làm chỗ hung hiểm, dĩ vãng tông môn đệ tử cũng có thương vong, nhưng chưa bao giờ xuất hiện như vậy hầu như toàn bộ đội bị diệt tình huống. Chờ Ốc Phong sư đệ trở lại tông môn, định muốn hỏi một chút lần này lĩnh đội chấp sự trước, hắn là thế nào làm hay sao? Còn có tông môn lần này chọn lựa ra hái thuốc đệ tử, tu vi đều không chịu được như thế. Một cái nho nhỏ hoàng giai thượng phẩm bí cảnh, lại xuất hiện lớn như thế thương vong. Một thân đạo bào, thân hình cao gầy, trung niên đạo nhân bộ dáng hoàng vĩ, cố giả bộ tức giận nói. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Hầu Hải sắc mặt đột biến, nén giận hỏi. Lần này lĩnh đội chấp sự là hắn nhị đệ Hạ Hầu Xuyên. Ốc Phong đúng là Hạ Hầu Xuyên đạo hiệu. Hơn nữa 2 đội hái thuốc trong hàng đệ tử hơn phân nửa là Hạ Hầu gia đệ tử. Đầu lĩnh đệ tử Thích Linh Vũ càng là ra đến Hạ Hầu Hải môn hạ. Lần này bí cảnh một nhóm, Hạ Hầu gia có thể nói tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Lão đối đầu Hoàng Vĩ lại vào lúc này cố ý mở miệng làm khó dễ. Bỏ đá xuống giếng, lệnh vốn là đau lòng không thôi Hạ Hầu Hải càng phát ra tức giận, sắc mặt hết sức khó coi. Tốt rồi, Thu Nhật sư đệ bớt tranh cãi. Lần này, hắc bạch bí kính trong phát sinh biến cố, cùng chọn lựa ra phần đông hái thuốc đệ tử tu vi không quan hệ. Nghe nói bí cảnh trong tích dịch nhân sinh ra dị tượng, có chút trong bộ lạc đồng thời có 2 đến 3 đầu kim giáp đầu lĩnh, thực lực tăng nhiều, lệnh các tông hái thuốc đệ tử trở tay không kịp. Yến Song Thành thấy Thu Nhật sư đệ còn muốn mở miệng khiêu khích, lập tức cắt ngang nói. A hát, thật sao? Bị Hồng Dịch sư huynh vừa nói như vậy, Hoàng Vĩ hừ nhẹ một tiếng, không có tái mở miệng khiêu khích Hạ Hầu Hải. Lần này Hạ Hầu ra tranh nhau muốn đi lần này hái thuốc nhiệm vụ quản sự trước, đem trong tộc đệ tử đại lượng an bài nhập hái thuốc đội. Không muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không chỉ tổn thất hơn 20 vị trong tộc đệ tử, ngay cả mình đệ tử thân truyền, người mang Vũ Lôi đạo thể, tiềm lực không tầm thường Thích Linh Vũ cũng gãy đi vào. Thấy Hạ Hầu Hải vẻ mặt màu gan heo, Hoàng Vĩ trong nội tâm liền mừng rỡ không được. Hạ Hầu Hải a, Hạ Hầu Hải a, lúc này trợn tròn mắt a. Bí cảnh trong tích dịch nhân xác thực sinh dị tượng. Lần này không đơn bổn tông đệ tử tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Linh Băng Cung, Vạn Dược Cốc 2 tông đệ tử người sống sót cũng giải rác không có mấy. Mà lại đạt được ám báo. Thiên La Mật Tông, Linh Thú Tông cũng giống như thế. Bạch Dụ Thành lúc này mở miệng trả lời. Như thế nào như thế? Trương Nguyên Chân không khỏi nhíu mày hỏi. Không sai. Những thứ này tích dịch nhân trời sinh ngu dốt. Các bộ lạc lẫn nhau chinh chiến không ngớt, tự giết lẫn nhau, mặc dù nhiều ra vài đầu kim giáp đầu lĩnh, các tông phái ra đều vì tinh nhuệ đệ tử, có pháp khí, linh phù hộ thân, theo lý thuyết không đáng để lo. Như thế nào xuất hiện lớn như thế thương vong? Chấp pháp đường đường chủ Tiêu Kình Đằng đồng dạng thập phần khó hiểu. Theo các tông may mắn còn sống sót đệ tử cùng một chút chạy ra tán tu trong miệng tin tức xem. Tích dịch nhân trong xác nhận sinh ra một vị trí giả. Bạch Dụ Thành nói tiếp. Hạo Dịch sư đệ, như thế nào trí giả? Một đầu màu đỏ điên cuồng phát, thân hình cao lớn khôi ngô Tiêu Kình Đằng thô âm thanh hỏi. tiểu đệ đọc qua phần đông sách cổ. Theo trong sách ghi lại, Hắc Bạch Bí Kính, trong Tích Dịch nhân chính là thổ dân. Mới đầu các bộ lạc đều vì một gã làm ảnh nguyệt thị tộc thống lĩnh. Có Tích Dịch nhân vương giả, danh ảnh nguyệt nộ phong, chiến lực tiếp cận kim đan. Thượng cổ các tông hợp lực mấy lần phái đệ tử mang theo bí bảo tiến vào bí cảnh chinh phạt. Trải qua mấy lần huyết chiến, đánh chết Tích Dịch nhân vương giả, diệt ảnh nguyệt thị tộc. Ảnh nguyệt thị tộc bị diệt về sau, Tích Dịch nhân các tộc tựa như chia rẽ, lẫn nhau chinh chiến không ngớt. Hắc Bạch Bí Kính là được các tông linh dược ngắt lấy chi địa. Mấy vạn năm luôn chợt có cường giả quật khởi, hội nhất thống các bộ lạc, cho các tông hái thuốc đệ tử mang đến đại lượng thương vong. Cái này liền được xưng là trí giả, Bạch Dụ Thành chậm rãi giải thích nói. Lại có việc này, cái kia nên làm thế nào cho phải? Trương Nguyên Chân không khỏi há hốc mồm. Cái này, Hắc Bạch Bí Kính, luôn luôn là các tông linh dược ngắt lấy chi địa. Không muốn trong đó lại vẫn có bực này bí mật. Đại chiến qua đi, tông môn đối toái không thảo. Thất tinh hoa, hai vị linh dược, nhu cầu tăng nhiều. Hôm nay lại phát sinh bực này biến cố. Huyền Nam sư huynh không cần lo ngại. Tích Dịch nhân trong bộ lạc có hay không sinh ra trí giả, còn cần lại xác định. Cho dù thật sự là như thế, theo như sách cổ trong ghi lại phương pháp, phái đại lượng tinh nhuệ đệ tử tiến vào bí cảnh, đánh chết vị này trí giả, Tích Dịch nhân các tộc liền đem quay về chia rẽ. Bạch Dụ Thành đã tính trước nói, như thật có chuyện này, lần nữa bí cảnh mở ra, Hạ Hầu gia đệ tử nguyện làm tông môn xuất chiến. Hạ Hầu Hải cắn răng nói, tốt rồi, việc này còn cần cùng Linh Băng Cung, Vạn Dược Cốc thương lượng. Sau này lại nghĩ, Hạo Dịch, các đạo quan, Thanh Khách Đan đều thu hồi tông môn sao? Yến Song Thành nhẹ cau mày, cắt ngang Hạ Hầu Hải nói, đều thu hồi tông môn rồi, nửa năm tổng cộng 214 khối. Bạch Dụ Thành lập tức mở miệng trả lời, thu hồi các nơi đạo quan, Thanh Khách Đan, một chuyện do hắn toàn quyền phụ trách, nửa năm vừa thu lại, cũng không kéo dài một khắc. Huyền Nam sư đệ, nửa năm qua này tông môn đệ tử có mấy người trúc cơ thành công? Yến Song Thành gật, quay đầu hướng một bên Trương Nguyên Chân hỏi. Bẩm sư huynh, gần nửa năm qua có 29 danh đệ tử nhập trúc phủ thạch thất trúc cơ. Có hai người tiến giai mở ra tử phủ. Trương Nguyên Chân chắp tay trả lời. Theo phái nhập Thiên La Mật Tông, Linh Thú Tông cảnh nội ám môn đệ tử, truyền quay lại mật báo đến xem. Hai tông đều không dị dạng. Bên ngoài chú Tây Am đạo quan có nhất tông cửa đệ tử Lý Thụy Tông, xúc phạm môn quy, cưỡng bức mấy tên phàm nhân nữ tử. Sự tình phát sau lẩn trốn nhập Tây Am Sơn Mạch, ngày hôm trước đã bị truy tung chấp pháp đệ tử ngay tại chỗ tru sát. Thấy Hồng Dịch sư huynh hướng chính mình xem ra, Tiêu Kinh Đăng mở miệng nói. Bổn tông hiện hữu chính thức môn nhân 9.632 người. Luyện khí đệ tử 9.150 người, trúc cơ đệ tử 477 người, nửa năm chi tiêu trụ cột lương tháng 180 vạn khối cấp thấp linh thạch, tông môn nhiệm vụ trả thù lao, chức vụ bổng lộc tổng chi ra 1.127 vạn khối cấp thấp linh thạch, đồ ăn, luyện khí, vẽ phù, chăn nuôi linh thú chờ các hạng sự tình tiêu hao chi tiêu 100.000 vạn khối cấp thấp linh thạch. Hoàng Vĩ lấy ra một quyển dày đặc quyển sách, kỹ càng nói, tông môn hiện hữu tinh thiết mỏ, tinh mỏ đồng, linh mỏ vàng, lớn nhỏ các loại quặng mỏ tổng cộng 323 tòa. Linh thạch mạch khoáng 24 đầu, 16 đầu đang khai thác, 6 đầu thôi mỏ nuôi dưỡng mạch, 2 đầu không khai thác, nửa năm tài nguyên khoáng sản khai thác thu nhập 6.500 vạn khối cấp thấp linh thạch. Các nơi tông môn thiết lập cửa hàng, Hoàng Thánh Linh Trang tổng thu nhập 600.000 khối cấp thấp linh thạch. Tông môn các nơi linh điền, dược viên tổng cộng thu nhập 3.000 vạn khối cấp thấp linh thạch. Giảm đi các hạng chi tiêu, gần nửa năm trong tông môn kho thu nhập ước 3.000 vạn khối cấp thấp linh thạch. Chờ Hoàng Vĩ nói xong, Hạ Hầu Hải đồng dạng lấy ra một sách dày đặc quyển sách nói. Nói rõ xuống dưới, Kể từ hôm nay tông môn các hạng nhiệm vụ trả thù lao, linh thạch cùng điểm cống hiến ban thưởng đều tăng lên gấp đôi. Nghe xong Hoàng Vĩ, Hạ Hầu Hải hai vị vạn vụ đường quản sự nói xong, Yến Song Thành mở miệng nói. Sư huynh, nếu là như vậy, tông môn mỗi tháng chi tiêu cùng thu nhập liền tiếp cận ngang hàng. Bên trong kho nhập không có bao nhiêu linh thạch. Hạ Hầu Hải cả kinh, bề bộn nhắc nhở nói. Đây là tông chủ cố ý dặn dò xuống đấy. Thông chi xuống dưới là được. Yến Song Thành thở sâu nói. Sư tôn cử động lần này dụng ý sâu xa. Hiển nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Lần này Vân Hải đại chiến, tông môn đệ tử tử thương hơn 3.000 người. Mà lại đa số luyện khí ở bên trong. Hậu kỳ đệ tử. Vì thế tông môn tại các đại phủ thành thiết lập đạo tràng. Rộng rãi thu môn đồ. Tông môn mới tăng 4.000 đạo đồng. Những thứ này đạo đồng bảy thành làm nghèo khổ đệ tử. Xuất thân từ phàm tục nhà. Không gia tộc ủng hộ. Sau này tu vi tăng tiến định thập phần khó khăn. Sư tôn đem tông môn các hạng nhiệm vụ trả thù lao ban thưởng gấp bội. Trực tiếp được lợi chính là trong tông môn luyện khí đệ tử. Nhất là những thứ này như là tán tu nghèo khổ đệ tử. Bởi vì tông môn trúc cơ tu sĩ cùng các gia tộc luyện khí đệ tử chiếm đoạt tông môn 9 thành chức vị. Nhiệm vụ trả thù lao ban thưởng mặc dù gấp bội, nhưng các chức vụ bổng lộc cũng không có tăng lên. Tông môn dưới phát đủ loại tán loạn nhiệm vụ, hầu như đều do những thứ này nghèo khổ đệ tử để hoàn thành. Những thứ này tán tạp nhiệm vụ bình thường đều tốn thời gian cố sức. Trả thù lao ban thưởng còn không cao. Luôn luôn là cố hết sức không lợi lộc. Tầng dưới chót nghèo khổ đệ tử không muốn xác nhận nhiệm vụ. Nhưng lại không có lựa chọn khác chọn. Tông chủ hiển nhiên là cố ý tại tăng lên luyện khí đệ tử chỉnh thể đãi ngộ. Dùng cái này đến rất nhanh khôi phục tông môn đại chiến trong giảm mạnh luyện khí ở bên trong. Hậu kỳ đệ tử số lượng. Đồng thời cũng kỳ vọng thêm nữa. Luyện khí đệ tử có thể trùng kích trúc cơ kỳ. Dù sao Tam Tông cùng Thiên La Mật Tông, Linh Thú Tông chẳng qua là hiệp nghị ngưng chiến. Ngàn năm thoáng qua một cái. Chiến hỏa chắc chắn tái khởi. P.S. Đợi NVC lớn lên cân tim các bạn cứ yên tâm đi. Hết chương.